Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, người trẻ tuổi này quá mạnh mẽ. Rừng rậm vây quanh khu vực trung tâm. Hai đạo thật lớn bóng người màu xanh. Một đạo tay cầm trường kiếm, có đánh xuống trạng thái. Một đạo khác tắc cầm trong tay trường thương, có đâm ra trạng thái. Lúc này là trường thương, mang theo vô số thương ảnh, bay thẳng đến kia tay cầm trường kiếm cự nhân đâm tới. Đây, áp lực thật là cường đại. Liễu Nghị cảm giác đến Tô Đồng sau lưng kia một đạo thân ảnh. Lúc này cũng là mang theo thật lớn uy áp. Nhất thời trong lòng có chút phát hoảng. Nhưng lúc này đã là tên đã trên dây không phát không được. Cho nên coi như là biết rõ đối phương phi thường cường đại. Lúc này Liễu Nghị cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Ta cũng không tin. Ta đầy phất liễu kiếm trận sẽ thua bởi một mình ngươi linh kỹ. Chẳng qua là phô trương thanh thế mà thôi. Liễu Nghị lúc này cũng là cho mình một cái trong lòng an ủi. Dù sao đây đối với hắn mà nói, hiện tại cũng không có cách nào. Coi như là đầu hàng nhận thua, người tuổi trẻ trước mắt này cũng là sẽ không bỏ qua cho hắn. Hừ, nếu đều tới, vậy liền toàn bộ lưu lại đi. Tô Đồng lạnh rên một tiếng, sau đó trực tiếp vung tay lên. Sau lưng kia thân ảnh khổng lồ, trường thương trong tay dĩ nhiên là thay đổi phương hướng. Kia nguyên bản hướng phía Liễu Nghị đi vô số thương ảnh, dĩ nhiên là bay thẳng đến phía dưới phất liễu kiếm phái đệ tử lao đi. Đáng chết, người muốn làm gì? Liễu Nghị thấy một màn này, trong tâm thở dài một hơi. Ít nhất những cái kia cường đại công kích không phải hướng phía hắn cái phương hướng này đến, nhưng mà ngoài miệng nói chính là khác một câu nói. Đây là vì thắng được những đệ tử khác cùng trưởng lão trái tim. Đừng có gấp, người cũng có phần. Tô Đồng lúc này cũng là nhàn nhạt mở miệng. Sau đó chính là ở đó Liễu Nghị ánh mắt nghi hoặc bên trong, khống chế kia thân ảnh khổng lồ, trực tiếp một đạo trường thương hướng phía kia Liễu Nghị phương hướng đâm tới. Đáng ghét, Liễu Nghị thật không ngờ Tô Đồng vậy mà còn có phương thức như thế. Vốn tưởng rằng Tô Đồng kia linh kỹ liền là bình thường linh kỹ, thật không ngờ lại có thể trực tiếp khống chế linh kỹ. Loại linh kỹ này tại đây trung vực chính là không nhiều. Đây tột cùng là cái gì linh kỹ? Không biết nha. Lúc trước từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này có thể tùy ý thay đổi hình thức linh kỹ. Người trẻ tuổi này đến tột cùng là ai? Hẳn không phải là chúng ta Tiếng Sấm Quận người. Hừm, nếu như Tiếng Sấm Quận, không thể nào cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua. Đây cũng là đến từ một đại gia tộc. Thiếu niên, về sau có thể không nên trêu chọc đến. Không biết sau lưng là cái thế lực gì. Thế lực sau lưng chắc không đơn giản. Bằng không, làm sao có thể tuổi này liền bước vào thần phách cảnh ngũ phẩm đâu. Đây Liễu Nghị thật là quá thảm rồi. Cuối cùng có người nói một câu nói, tất cả mọi người đều là tán đồng gật đầu một cái. Những lời này quá đúng. Phất liễu kiếm phái lạnh, Liễu Nghị cũng muốn chơi xong. Vừa lúc đó, Tô Đồng sau lưng thân ảnh to lớn, trường thương trong tay, trực tiếp đâm về phía kia Liễu Nghị phương hướng. Nhưng mà Liễu Nghị giàu gì cũng là thần phách cảnh tam phẩm cường giả. Hơn nữa cũng là tu luyện nhiều năm như vậy thời gian. Kiếm trong tay, trực tiếp ngang ngăn đấy. Mà kia thân ảnh khổng lồ, trường kiếm trong tay, cũng là vào lúc này, trực tiếp ngang ngăn, chỉ bằng mượn ngươi vật này. Tô Đồng phi thường khinh thường, chỉ bằng mượn trước mắt đây Liễu Nghị lực lượng, coi như là dùng phất liễu kiếm trận lực lượng, cũng vẫn là ngăn cản không nổi Tô Đồng một thương này. Cự nhân trường thương cùng cự nhân trường kiếm lẫn nhau ngăn cản. Bất quá bởi vì làm lực lượng khác xa duyên cớ, trường kiếm kia tại ngăn cản một lúc sau, chính là trực tiếp bị Tô Đồng trường thương cho đâm thủng. Mà Tô Đồng cự nhân trường thương không có một chút dừng lại, hướng phía kia phất liễu kiếm trận nơi ngưng tụ ra to trái tim người đâm vào. Mà cái vị trí kia chính là Liễu Nghị vị trí hiện thời. Không, đừng giết ta. Liễu Nghị căn bản không có nghĩ đến coi như là sử dụng đầy phất liễu kiếm trận, cuối cùng vẫn là trực tiếp bị đánh bại. Nhưng mà điên cuồng cầu sinh dục, để cho Liễu Nghị trực tiếp đại la lên. Chính là Tô Đồng cũng không định trực tiếp bỏ qua cho đây Liễu Nghị ý tứ. Người khổng lồ kia trường thương trong tay, bay thẳng đến kia Liễu Nghị đâm tới. Vào lúc này, kia Liễu Nghị trong tay thượng phẩm pháp bảo, trực tiếp bị đánh toái. Mà trường thương, cũng là trực tiếp đâm vào đến kia Liễu Nghị trong thân thể. Phốc, bị người khổng lồ kia trường thương bắn trúng, nhưng mà không bị đâm thủng. Bởi vì đây đều là linh lực biến thành, chỉ là kia nguồn linh lực khổng lồ, trực tiếp đi vào đến Liễu Nghị trong thân thể, giống như trường thương đâm vào, trực tiếp kết Liễu Nghị sinh cơ. Kia Liễu Nghị phun ra một ngụm máu tươi đến, sau đó trực tiếp ngã xuống đất. A a, vừa lúc đó, vô số đạo âm thanh thảm thiết trong rừng rậm vang dội, đó là Tô Đồng vô số thương ảnh, trực tiếp đi vào đến kia phất liễu trong trận pháp, đem kia phất liễu kiếm phái tất cả đệ tử toàn bộ đều là đánh chết. Hí, nhìn đến Tô Đồng tàn bạo thủ đoạn, tất cả mọi người đều là hít vào một hơi. Đây rốt cuộc là dạng gì thực lực mới có thể làm ra chuyện như vậy? Một cái nắm giữ hai tên thần phách cảnh cường giả tông môn, cứ như vậy bị diệt. Tô Đồng, ngươi không sao chứ? Vừa lúc đó, Phù Nhược Linh cũng là phản ứng lại, liền vội vàng chạy tới, hỏi thăm một câu, mà Tô Đồng lắc lắc đầu, chỉ những thứ này ngươi, đối với ta không có uy hiếp. Đã nhìn ra, ngươi rốt cuộc là người nào? Thực lực cường đại như vậy, còn có mạnh mẽ như vậy linh kỹ. Phù Nhược Linh lúc này cũng là không nhịn được hỏi, nhưng mà Tô Đồng lắc lắc, cũng không có nói nhiều. Vung tay lên, một cái kia cái túi không gian, liền rơi vào Tô Đồng trong tay. Thần thức vừa quét qua, rất là không tệ, bên trong có các loại các dạng linh kỹ. Tuy rằng đẳng cấp đều có điểm thấp hơn, nhưng mà Tô Đồng cũng không có để ý. Còn có một bộ phận uẩn linh đan, lúc này Tô Đồng cũng là trực tiếp toàn bộ thu lấy. Cộng lại cũng là có hơn 1.000 vạn uẩn linh đan. Lão gia hỏa còn rất dồi dào, trong đó có hơn 500 vạn uẩn linh đan, đều là tới từ Liễu Nghị. Cái khác, kia Liễu Diệu cùng mấy cái trưởng lão, cộng lại mới có hơn 400 vạn uẩn linh đan. Tô Đồng, lần này, cảm ơn ngươi, thật không ngờ, Liễu Nghị vậy mà còn sống. Phù Linh lúc này cũng là đi tới, đối với Tô Đồng nói cảm ơn một tiếng. Dù sao đây phất liễu kiếm phái chính là Thiên Điểu Tông địch thủ cũ, trong này dĩ nhiên là cất giấu hai tên thần phách cảnh cường giả. Đây là Phù Linh không biết, mặc dù bây giờ Thiên Điểu Tông cũng có hai vị thần phách cảnh cường giả, nhưng nếu là thật đánh nhau, Thiên Điểu Tông chỉ sợ là không địch lại phất liễu kiếm phái. Hiện tại Tô Đồng đem đây toàn bộ phất liễu kiếm phái đều là tiêu diệt, vậy đối với Thiên Điểu Tông lại nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Không gì, vừa vặn xem bọn hắn khó chịu mà thôi. Tô Đồng lời này là lời trong lòng, bởi vì đây phất liễu kiếm phái để cho kia lượng tên phỉ đồ chặn đường, để cho Tô Đồng cảm thấy không thoải mái. Cho nên tại Liễu Diệu vừa mới xuất hiện thời điểm, Tô Đồng trực tiếp liền động thủ, thậm chí cho hắn cơ hội thở dốc cũng không có, trực tiếp đánh chết. Liễu Nghị mình nhảy nhót đi ra ngoài, cũng không trách được Tô Đồng rồi. Mà lúc này, những người vây xem kia, nhìn một chút Tô Đồng, nhìn một chút Phù Linh, cũng là đem Thiên Điểu Tông đem thả tại nguy hiểm vị trí. Có cường giả như vậy, Thiên Điểu Tông quật khởi căn bản không khó. Liền tính người trẻ tuổi này không phải Thiên Điểu Tông người, nhưng mà bọn hắn có quan hệ này, cũng đã đủ rồi. Người trẻ tuổi này quá mạnh mẽ, cùng hắn có quan hệ, không chọc nổi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.